Trộm cưới 99 ngày, chủ tịch, hãy dè dặt. Chương 66, ức hiếp con gái. Góc truyện audio.com. Sắc mặt Trung Thái Bá hết sức khó coi. Lê Bắc Niệm cười nhạt một tiếng. Trong mắt dường như có giễu cợt. Chẳng phải là mơ mộng hão huyền sao? Trung Thái Bá mặt càng khó coi hơn. Vẻ mặt dữ tợn căng cứng. Cười lạnh nói, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Mày không đáp ứng cũng được. Mày tới đấu, nhưng không đấu giống Trì Hải Lãng. Nó là 20 vạn. Mày nha, 1 triệu, Trì Hải Lãng biến sắc. Mắng, mày muốn tiền đến điên rồi phải không? 1 triệu, mày sao không đi cướp luôn đi? Trung Thái Bá cười lạnh. Mày nếu sợ cũng có thể không đấu. 20 vạn, 1 xu cũng không thể thiếu. Bây giờ đưa tới cho tao. Bằng không thì để lại một ngón tay. Trì Hải Lãng mặt mũi trắng bệch, nhìn về phía Lê Bắc Niệm. Lê Bắc Niệm lại là một bộ dáng thản nhiên. Nhìn Trung Thái Bá, thản nhiên nói, bây giờ mua quan tài đều đắt như vậy sao? Trung Thái Bá vừa mới từ trên người Trì Hải Lãng có được đắc ý, bỗng chốc tiêu tan mất tích. Cắn răng nói, đàn bà thối, miệng lợi hại như vậy cũng vô dụng. Thua, 1 triệu vẫn là phải ngoan ngoãn lấy ra. Bá ca, người ta chính là không có 1 triệu a, để cho người ta đi bán a. Âm thanh tên tóc xanh vừa phát ra, sau lưng một mảnh cười phá lên. Trung Thái Bá thì là nhe răng cười một tiếng. Cô gái này có thể bán nhiều tiền như vậy sao? Không bằng đến lúc đó mấy người anh em cùng hưởng thụ một chút. Để cho cô ta thử xem sảng khoái đến nói không ra lời. Sau lưng đàn em không ít. Nói ít cũng có 10 mấy người, nghe thấy ngôn ngữ ô uế của Trung Thái Bá, từng người đều trà sát hai tay, vẻ mặt trộn rộn dục vọng liếm môi. Mày, Trì Hải Lãng tức giận đến dậm chân, đang muốn nói, lại bị Lê Bắc Niệm ngăn lại. Lê Bắc Niệm nhìn qua Trung Thái Bá, mặt không biểu tình, thi đấu thế nào, thi đấu truyền thống đều không có ý nghĩa, không bằng như thế này, thêm một chút chơi đùa. Trung Thái Bá lấy ra một cái chén, mỗi người mang thêm 1 người, người trên xe cầm 1 chén nước, nếu trong 2 phút mày có thể tới đích, đồng thời trong chén có nước, coi như mày thắng. Nhàm chán như vậy, Lê Bắc Niệm nhướng mày. Ha ha ha, tao đây là cho mày một cơ hội. Trì Bắc Niệm, miễn cho nói là tao ức hiếp con gái. Trung Thái Bá nhìn chằm chằm Lê Bắc Niệm, đáy mắt thèm nhỏ dãi tham lam hết sức rõ ràng. Đưa tay sờ cằm cô, anh đây thích em, không nỡ để em bị anh em của anh luân phiên đâu. Lê Bắc Niệm mắt phát lạnh, khẽ chụp tay anh ta, vặn một cái, Trung Thái Bá bất ngờ không kịp đề phòng, cánh tay bị vặn vẹo, kêu thảm thiết một tiếng, người phía sau đều giật mình, còn chưa hoàn hồn, Lê Bắc Niệm liền buông Trung Thái Bá ra, quát khẽ nói, xe, đàn bà thối. Tên tóc hồng không kiềm được tức giận, vén tay áo lên tiến tới. Trung Thái Bá khoát khoát tay, đem tên tóc hồng ngăn lại, ném qua một chuỗi chìa khóa xe, của mày cái bên trái kia. Dứt khoát như vậy, Lê Bắc Niệm híp híp mắt, hoài nghi nói, mày chẳng lẽ đụng tay đụng chân trên xe rồi, anh làm sao đem chuyện tính mạng của em ra đùa giỡn. Trung Thái Bá cười đến một mặt dâm tà, cho Bắc Niệm 1 chén nước. Ai tới cùng tao ngồi? Em, từng người đàn em xung phong nhận việc. Quyết định cuối cùng là tên tóc xanh lên xe. Tên tóc hồng đưa cho Trì Hải Lãng 1 chén nước. Liền phát động các anh em hô khẩu hiệu. Ông của ông gọi là gì? Ông cố, bố của bố gọi là gì? Ông nội, Lê Bắc Niệm cùng Trì Hải Lãng lên xe. Trì Hải Lãng một mặt chưa hoàn hồn. Nói, Bắc Niệm à, em cảm thấy. Nếu sợ, em lập tức đi xuống. Người phía sau đã hô lên. 3, 2, cách chương.